Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 338, Kim Kê thưởng ngũ đại đề danh. Canh thứ hai, Ngộ Không truyện, nhiệt độ tại mạng lưới bên trên bị oanh tạc được không được. Hấp dẫn đếm không hết nghiệp nội sách mê ánh mắt. Đương nhiên, năm nay Kim Kê Bách Hoa thưởng nhiệt độ cũng tại số 12 về sau đột nhiên liền oanh lên các tạp chí lớn môn hộ đầu đề tin tức. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Tháng 6 phân đối toàn bộ ngành giải trí đến nói tuyệt đối là một cái cực không yên tĩnh nguyệt phân. Có người đem tháng 6 phân hoàn toàn về là thuộc về lục viễn một tháng. Nếu như không phải năm nay còn chưa qua lời nói, những người này đều vô cùng có khả năng đem năm nay về là lục viễn một năm các loại bình thường. Các loại nhiệt độ, các loại chủ đề, nóng lục soát, chớ hoài nghi những vật này đều là lục viễn. Đủ loại đồ vật đều là lục viễn. Lục viễn bề bộn nhiều việc. Là, hơn nửa năm này một mực bề bộn nhiều việc. Hắn lại muốn đánh đàn dương cầm, lại muốn diễn kịch, lại muốn viết tiểu thuyết tốt a. Con hàng này hiện tại quả thực cái gì đều làm đi. Cái này mẹ nó, ngươi còn có thể lại tai họa cái gì ngành nghề sao? Tất cả truyền thông người, ngành giải trí minh tinh cùng các lớn web portal đối lục viễn biểu thị rất im lặng, đồng thời cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Lục viễn đường có thể bắt trước sao? Bắt trước cái kê nhi? Làm sao bắt trước? Người ta là có thực học. Cái dạng gì tài hoa đều có, ngươi có thể chứ? Không, ngươi không thể. Sự thật bên trên, trước đó làm Kim Kê thưởng chân chính để danh nội dung ra về sau, đám dân mạng toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh. Lục viễn công ty hai bộ tác phẩm, Lưu Lãng Giả, cùng Cái Này Nam Nhân Đến Từ Địa Cầu, toàn bộ nhập vây quanh Kim Kê thưởng. Toàn bộ nhập vây không nói. Thậm chí tốt nhất nam chính vai diễn, đạo diễn xuất sắc nhất, tốt nhất biên kịch, tốt nhất người mới diễn viên đề danh, tốt nhất nữ phối vai diễn, mấy cái này trọng lượng cấp 5 cái đề danh giải thưởng. Cái này hai bộ điện ảnh đều bao dung ở bên trong. Lục viễn một người vậy mà đồng thời cầm tốt nhất nam chính vai diễn, tốt nhất người mới, tốt nhất biên kịch 3 loại đề danh thưởng, mà lại cái này hai bộ tác phẩm đề danh thưởng trọng hợp độ rất cao, tỉ như Lưu Lãng Giả cùng Cái Này Nam Nhân Đến Từ Địa Cầu, tốt nhất biên kịch đều là lục viễn đề danh. Cái này mẹ nó nghiêu bức đại phát. Chờ lục viễn có thể hay không rất không muốn mặt lần này lễ trao giải bên trên công nhiên đánh quảng cáo đâu. Kim Kê thưởng, cái này giải thưởng tương lai không biết, nhưng trước mắt lại là cả hoa hạ tam đại quyền uy giải thưởng chi nhất a. Nếu như lục viễn con hàng này không để ý quan phương cảnh cáo, công nhiên đánh quảng cáo lời nói như vậy móa, năm nay Kim Kê Bách Hoa thưởng thực sự là xem chút 10 phần. Đám người liền nghĩ tới lúc trước lục viễn tại lúc trước Tây Ban Nha thời điểm biểu hiện cái này. Nam nhân tựa hồ lại muốn tới. Thẩm Liên Kiệt mấy năm này vận khí không phải rất tốt. Không biết vì cái gì, hắn vẫn tại đen đủi. Người Ngoài Hành Tinh Kỷ Nguyên, bộ này điện ảnh hắn lúc đầu vẫn nghĩ cầm đạo diễn xuất sắc nhất thưởng đề danh, coi như phòng bán vé không phải rất như ý. Nhưng Kim Kê thưởng cái này giải thưởng đánh giá bản thân liền cùng phòng bán vé không quan hệ. Bản thân cùng phim nhựa chất lượng là cùng một nhịp thở. Thế nhưng là, khi thật sự đề danh thưởng bộc ra về sau, Thẩm Liên Kiệt đột nhiên liền có chút thất vọng. Đạo diễn xuất sắc nhất đề danh thưởng cũng không phải mình bộ này, Người Ngoài Hành Tinh Kỷ Nguyên. Đương nhiên, cái này, Người Ngoài Hành Tinh Kỷ Nguyên, bộ tác phẩm này cũng không phải là không thu hoạch được. Gì, kỳ thật từ trình độ nào đó đi lên nói bên ngoài, Người Ngoài Hành Tinh Kỷ Nguyên, biểu hiện kỳ thật đã trải qua rất tốt. Hắn lấy được hai cái giải thưởng. Một cái là tốt nhất phim nhựa đề danh thưởng. Một cái khác là tốt nhất biên kịch đề danh thưởng. Mặc dù bộ này điện ảnh cầm hai cái thưởng, nhưng Thẩm Liên Kiệt không hài lòng. Là, so với đạo diễn xuất sắc nhất thường, hai cái này giải thưởng phân lượng thực sự là rất, chờ mong điểm cũng không phải rất cao. Bất quá, giải rác thắng không đi. Nhưng, người ngoài hành tinh kỷ nguyên, chính quy biên kịch Tôn Bằng lại là đánh gà huyết đồng. Dạng, kích động đến không được. Mặc dù, cái này biên kịch ký tên không phải hắn. Mặc dù, người ngoài hành tinh kỷ nguyên, phòng bán vé hắn không có chia được bao nhiêu. Hơn nữa còn có một đợt thiệt thòi nhỏ. Thậm chí hắn đều không có cách nào đến Hải Thành đi tham gia kim kê thưởng lễ trao giải. Nhưng là, hắn vẫn như cũ rất hưng phấn. Cái này với hắn mà nói là một trận chiến đấu. Đây là hắn có thể thắng dưới Lục Viễn Duy một cơ hội. Là, coi như hắn không thể đi hiện trường thì thế nào. Chí ít còn có thể TV bên trên nhìn thấy thưởng lớn kết thúc về sau Lục Viễn mặt bên trên cô đơn. Biểu lộ, là, Thẩm đạo, yên tâm, chúng ta điện ảnh có thể thu được thưởng. Chúng ta là chính tông khoa huyễn điện ảnh, mà Lục Viễn kia bộ điện ảnh, thật không thể tính khoa huyễn. Coi như cầm tốt nhất biên kịch thưởng lại có thể thế nào? Thẩm Liên Kiệt lắc đầu, chí ít, có thể chính thức đánh thắng Lục Viễn một lần. Chính thức đánh thắng, Thẩm Liên Kiệt ánh mắt nhìn về phía nơi khác không nói. Nếu như là một năm trước lời nói, hắn tuyệt đối là hùng tâm tráng trí, tuyệt đối cảm thấy mình có thể nhật thiên. Nhưng là từ khi Lục Viễn hoành không xuất thế, hắn bị Lục Viễn hung hăng đánh đập nhiều lần về sau. Hắn loại kia lòng tự tin hoàn toàn đánh mất. Giờ phút này hắn phát hiện đối mặt mình Lục Viễn thời điểm chẳng những lòng tin đánh mất. Thậm chí ẩn ẩn còn có chút sợ hãi. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Lục Viễn tên vương bát đản này đã trải qua vào ở Thẩm Liên Kiệt trong lòng. Đã trải qua biến thành Thẩm Liên Kiệt bóng ma tâm lý. Hắn khổ, hắn xác thực khổ a. Không có cách, hắn là thật tâm không có bất kỳ biện pháp nào, tốt. Thẩm đạo, người điện thoại di động vang lên. A, Thẩm Liên Kiệt cầm điện thoại di động lên nhìn một chút. Hắn phát hiện điện thoại là một cái số xa lạ. Hắn nhíu nhíu mày. Uy, uy, Thẩm đại đạo diễn a. Buổi chiều tốt a, Ngụy mập mạp. Ngươi làm cái gì? Thẩm đại đạo diễn, ngươi đừng dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta được không? Cái này khiến ta cảm thấy rất khó chịu a. Dù sao ngươi cho ta đeo một đỉnh tươi lục lục mũ, Ngụy mập mạp. Có dám mau thả? Thẩm Liên Kiệt nghe được Ngụy mập mạp trong thanh âm âm dương quái khí về sau, lập tức sắc mặt liền lạnh xuống. Đừng vội vã như vậy a. Thẩm đại đạo diễn, ta hôm nay gọi điện thoại đến đây đi cũng không có chuyện gì khác. Chính là muốn cùng ngươi cùng một chỗ tâm sự tương lai khoa huyễn điện ảnh. Ngươi cũng biết, hiện tại hoa hạ khoa huyễn điện ảnh rất huề hoài. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là ném rơi trước đó thành kiến. Trong điện thoại Ngụy mập mạp đột nhiên trở nên rất nghiêm túc. Khoa huyễn điện ảnh. Thẩm Liên Kiệt nghe được Ngụy mập mạp kia nghiêm túc thanh âm về sau lập tức liền kỳ quái. Là, Ngụy mập mạp dùng loại giọng nói này cùng giọng điệu nói chuyện với mình. Chẳng lẽ con hàng này thật đổi tính cách rồi? Đúng vậy a. Ta kỳ thật vẫn muốn cùng ngươi tâm sự khoa huyễn điện ảnh. Dù sao cá nhân ta cảm thấy ngươi, người ngoài hành tinh kỷ nguyên, là coi như không tệ. Tương đương lợi hại, ta cảm thấy đi a. Không đúng, ta thu được kim kê thưởng đạo diễn xuất sắc nhất thưởng đề danh. Ngươi thật giống như không có lấy được thưởng a. Ai thật có lỗi, ta không phải đến khoe khoang ý tứ. Ta chẳng qua là cảm thấy đạo diễn xuất sắc nhất thưởng đề danh cũng liền chuyện như vậy. Ngươi cái khác để trong lòng bên trên. Về sau hướng ta nhiều học tập một chút vẫn là có cơ hội. Cút. Mới đầu, Thẩm Liên Kiệt nghe được Ngụy mập mạp thanh âm về sau là tương đương kinh ngạc. Cảm thấy Ngụy mập mạp tựa hồ là thật đổi tính một lần. Nhưng là, Làm Thẩm Liên Kiệt nghe được Ngụy Mập Mạp đằng sau lời nói về sau, hắn tức giận đến hung hăng đưa điện thoại di động đều đập. Cái này Ngụy Mập Mạp, mẹ nó, chính là chuyên tới buồn nôn mình. Hắn thậm chí đều có thể tưởng tượng ra được đầu bên kia điện thoại Ngụy Mập Mạp mặt bên trên kia tiện hề hề tiếu dung, buồn nôn đến cực điểm, cũng hèn hạ đến cực điểm. Thảo, ha ha, sướng rồi, thật mẹ nó sướng rồi. Ta hiện tại rất muốn nhìn một chút ngày mốt nhìn thấy Thẩm Liên Kiệt về sau tình cảnh. Ta mãnh liệt hy vọng có thể đổi một chút vị trí. Ta cảm thấy loại kia rất chán ghét ta, nhưng lại không thể không nhìn thấy ta tại hắn dưới mí mắt dưới lắc lư tình cảnh là thật là thoải mái. Ngụy Mập Mạp, ta rất phản đối ngươi làm như vậy. Ta cảm thấy ngươi hẳn là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lục Viễn nhìn thấy Ngụy Mập Mạp cái này một bộ tiểu nhân đắc chí biểu lộ về sau lập tức lắc đầu, có chút một trận thở dài, tựa hồ rất thất vọng. A Viễn, ngươi mẹ nó, nơi này không có ngoại nhân, không cần giả thành mẫu có được hay không? Không phải, ta thật cảm thấy ngươi làm như vậy không tốt. Ngày sau vẫn là phải gặp nhau. Ngày sau, làm sao ngày, ta mẹ nó thích nữ nhân mà lại Lục Viễn. Ngươi mẹ nó, ta những vật này đều là từ ngươi nơi này học được. Ngươi bây giờ nói cho ta để ta tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Đánh giám, ngươi không phải rất thích dẫm người đạp tới cùng sao? Thao, ta là như thế nào ngươi? Ban đầu là ai bảo chiều ta Thẩm Liên Kiệt trong xe đốt pháo hại Thẩm Liên Kiệt phương diện kia xảy ra vấn đề? Đừng nói cho ta không phải ngươi, tất cả mọi người có tuổi trẻ khinh cuồng người thanh xuân nha, đúng không? Đúng, đây đều là xúc động hiện tại ta thành thục, ta chững chạc. A Viễn, ngươi mẹ nó, đừng ra vẻ đạo mạo. Hôm qua ngươi buồn nôn cái kia Lưu Trấn Thanh sự tình ta vẫn là rõ mồn một trước mắt đâu. Ngươi cái này gọi thành quen. Ngụy Mập Mạp treo điếu thuốc trợn nhìn Lục Viễn một chút. Hắn cảm thấy Lục Viễn vẫn là bộ kia mặt ngoài bên trên ra vẻ đạo mạo, thực tế bên trên xấu lưu nồng, đều nhanh mục nát người. Hôm qua ta có thể để làm người buồn nôn sao? Người trí thức thế giới có thể để làm người buồn nôn? Ta cho ngươi biết, ta đây là cảm tạ hắn. Cảm tạ ngươi không hiểu sao? Không hiểu liền muốn nhiều đọc sách, làm người phải có tố chất. Ngươi vừa rồi cho Thẩm Liên Kiệt gọi điện thoại liền rất đẹp tố chất. Ngươi minh bạch không? Lục Viễn nghiêm trang nhìn xem Ngụy Mập Mạp. A Viễn, thật xin lỗi, ta sai rồi, ta không nên chất vấn ngươi. Ta đột nhiên ý thức được ta xác thực không có tố chất. Ngụy Mập Mạp thở dài một hơi, nếu không, ta cũng bên trên Weibo a còng một chút Thẩm Liên Kiệt. Cảm tạ hắn không có thu hoạch được tốt nhất để danh thưởng. Cái này quá phách lối, nếu không ta lại đến điện thoại. Đây là ngươi sự tình, ngươi đừng hỏi ta, ta cái gì cũng không biết. Đậu Phộng, ngươi lão già họm hẹp này rất hư, làm phục vụ còn một mặt thuần khiết được không được bộ dáng, đi một bên. Trong văn phòng, Ngụy Mập Mạp nụ cười trên mặt mặt mũi tràn đầy cùng ra vẻ đạo mạo Lục Viễn nhìn nhau cười một tiếng. Tất cả mọi người có một loại ăn ý cảm giác. Thời gian một năm, mặc dù rất nhiều thứ cũng thay đổi, nhưng Ngụy Mập Mạp phát hiện Lục Viễn vẫn là cái kia Lục Viễn, cái kia ra vẻ đạo mạo Lục Man Tử. Thật tốt, đạo diễn xuất sắc nhất. Nghĩ đến bốn chữ này về sau, Ngụy Mập Mạp mặt bên trên liền nở nụ cười. Ngay lúc này, Ngô Đình Đình gõ cửa phòng làm việc. Ngụy đạo, Lục tổng, Đình Đình a, gần nhất còn tốt chứ? Tạ ơn Ngụy đạo, ta rất tốt. A, ta biết có một nhà quán cà phê rất tốt, nếu không trong chúng ta buổi trưa đi, thật có lỗi. Ngụy đạo, ta cùng Lục tổng còn làm việc muốn trò chuyện, nếu như ngài bận rộn xong lời nói, xin ngài hiện tại ra ngoài. Ngụy Mập Mạp há to miệng, nhìn xem Ngô Đình Đình kia một bộ dáng lãnh đạm liền rất phiền muộn. Do dự sau khi, rốt cục lại quay người hấp tấp rời đi văn phòng. Ngụy Mập Mạp kỳ thật người rất tốt. Lục Viễn nhìn xem Ngô Đình Đình. Ta minh bạch. Ngô Đình Đình gật gật đầu. Kỳ thật, ta cảm thấy ngươi có thể, ngụy đạo bây giờ còn chưa được. Ngô Đình Đình lắc đầu. Về sau phải xem hắn biểu hiện. Ngô Đình Đình là một người thông minh. Rất nhiều thứ đều nhìn ở trong mắt. Ha ha, tốt, ngươi tìm ta làm cái gì? Lục Tổng Hoa Kim, Thiên Ngu, phát những này công ty giải trí người đại diện đều cho ta gọi điện thoại. Ý tứ nghĩ hỏi thăm một chút ngươi, có hay không chuẩn bị kỹ càng gặp may tấm thảm bạn gái? Nếu như không có lời nói, bọn hắn, bạn gái. Đúng vậy a. Lục Viễn nhắm mắt lại, nhớ tới video vào tay trong tay đối mặt với các đại ký giả phỏng vấn tình cảnh hắn đột nhiên. Liền có chút không quá quen thuộc một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.